Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tần thao tác. Nông trong trang có không ít hoạt động, so với phương chân nhân CS, nhiều người nhiều đủ, trên cao đoạn cầu, leo mỏm đá gì gì đó. Sở Lưu Mộng một cái tử trạch, vốn là lười hoạt động, vừa lúc hắn còn có một thân thể không tốt thiết định. Liền mượn cớ không thể vận động dữ dội, liền mượn cần câu tọa bên hồ thả câu. Mọi người vốn là biết Sở Lưu Mộng bởi vì thân thể không tốt, cho nên thời gian dài ở trong nhà tĩnh dưỡng mà không có đến trường. Cho nên đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu. Chúng nữ sinh trong lòng dâng lên một tia may mắn, mà nam sinh lại cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Sở Vân Linh chứng kiến Sở Lưu Mộng không có tham gia chân nhân CS, cũng theo mượn một cây cần câu, ngồi vào Sở Lưu Mộng bên người thả câu. Mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt thói quen. Sở Lưu Mộng biết mình muội muội trời sinh liền tương đối lãnh đạm, cũng không có miễn cưỡng nàng nhất định phải tham gia hoạt động tập thể. Chỉ là mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Sở Lưu Mộng đội một con ống nghe điện thoại, nghe âm nhạc, giờ cần câu, tọa bên hồ đờ ra. Kỳ thực hắn nghĩ đến chuyện kiếm tiền tình, trở về bán nguyên vị pan su cùng tất chân là một lựa chọn tốt. Thu nhập không ít, hơn nữa cũng tương đối buông lỏng. Thế nhưng có ở đây không mặt mày rạng rỡ dưới tình huống, Sở Lưu Mộng không còn cách nào giống như trước đây Sở Dịch như vậy hướng về phía khách nhân làm nũng bán manh díu dít anh. Thấp như vậy cấp thủ đoạn, mình cũng cảm thấy chịu không nổi được không? Huống chi hiện tại muội muội cùng mình ngủ cùng chỗ, làm cho nàng nhìn mình a nhi chăng suốt ngày ở trên mạng phẫn nữ nhân bán pan su. Đây rốt cuộc là cái gì nghiêm phạt trò chơi a? Cho nên bán pan su là bác bỏ, còn như những thứ khác nha. Phát sóng trực tiếp, ân, phát sóng trực tiếp tốt. Là hắn cái này thịnh thế mỹ nhan, cho dù đám kia cọ sát ra hóa trang tiểu hoạt náo viên buộc chung một chỗ, cũng không đủ hắn đơn. Thế nhưng phát sóng trực tiếp đồ chơi này, ở thiên đạo giả cùng yêu ma giới danh tiếng cũng không dễ nghe. Thì ra vậy chỉ cần thấy nam nhân liền phong tao ẩn tình Bạch Tố Trinh, đều chưa từng nghĩ làm phát sóng trực tiếp chuyến đi này. Dùng nàng ban đầu nguyên thoại nói, ta Bạch Tố Trinh ở bên ngoài cũng là nhân vật có mặt mũi, làm sao có thể làm loại này, lấy sắc du người, sự tình. Ta đây về sau còn đánh đắc khởi đầu sao? Ngay cả yêu ma giới đều đối với phát sóng trực tiếp có chứa phiến diện, chớ nói chi là Sở gia. Hơn nữa cho dù phát sóng trực tiếp, Sở Lưu Mộng cũng không biết muốn làm cái gì. Hát khiêu vũ, không tồn tại. Phát sóng trực tiếp chơi game, cái này Sở Lưu Mộng nhưng lại tin tưởng, dù sao là một đã từng hát co tử trạch, hắn đối với đương thời mỗi bên đại nhiệt môn trò chơi đều rất am hiểu. Thế nhưng, nếu như Sở ra những cái này mặt ngoài khắc bản đại bá nhị bá biết Sở Lưu Mộng ở phát sóng trực tiếp những thứ này khiến người ta mê muội mất cả ý chí, gì đó. Nói không chừng trong buổi họp tới chính là một trận ái giáo dục a. Đến trưa, Sở Lâm Sương qua đây kêu Sở Lưu Mộng huynh muội đi tham gia nướng nấu cơm dã ngoại. Sở Dương dựa theo học hào phân phối nướng bàn đánh bóng bàn, lại phát hiện thiếu hai người, Hạ Nguyệt cùng Kỳ Vân đâu? Các người có ai xem thấy các nàng rồi không? Sở Dương trong lòng nghĩ chỉ chốc lát, hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị không phát hiện, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sở Lâm Sương lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hạ Nguyệt điện thoại của, điện thoại một mặt rất nhanh thì có người nhận. Sở Lâm Sương liền hỏi, Hạ Nguyệt, các ngươi người đâu? Hạ Nguyệt cũng không biết ở trong điện thoại nói gì đó. Chỉ thấy Sở Lâm Sương hơi biến sắc mặt, Sở Lâm Sương thần tình vi vi ngưng trọng. Tốt, ta biết rồi, đừng sợ, ta hiện tại liền đi qua. Làm sao vậy? Hạ Nguyệt đã xảy ra chuyện sao? Chu Vi đồng học quan tâm hỏi. Sở Lâm Sương lắc đầu cười cười. Không phải là cái gì đại sự. Các ngươi trước nướng a. Ta đi một cái trở về. Sở Dương hỏi, muốn ta đi không? Sở Lâm Sương lắc đầu. Không cần, chỉ là chuyện nhỏ, ta cùng đi với ngươi. Sở Lưu Mộng đứng lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quang. Hắn vừa mới an vị ở Sở Lâm Sương bên người. Đại khái nghe được chuyện đã xảy ra. Sở Lâm Sương liếc, Sở Lưu Mộng liếc mắt. Lần này ngược lại không có cự tuyệt. Sở Lưu Mộng hai người đi tới Hạ Nguyệt nói địa phương. Chỉ thấy một chiếc Audi A8 đứng ở ven đường. Một người nam nhân đứng ở xe bên cạnh trách cứ cái gì. Mà Hạ Nguyệt cùng Kỳ Vân hai cái tiểu nữ sinh một bộ chân tay luống cuống. Hoang mang bất an, bởi thi vào trường cao đẳng vừa mới kết thúc. Hạ Nguyệt hai người buổi sáng liền chơi được tương đối hưng phấn. Cho nên đi thiêu nướng địa điểm tập hợp thời điểm, cũng không có trước cố sau ngắm, liền bính bính khiêu khiêu đi hướng giữa đường, mà tài xế này vừa lúc lái hắn Audi A8 lái tới. Vừa thấy ra thế này suýt chút nữa dọa đái ra, nếu không phải là quẹo vào đúng lúc sẽ đụng vào rồi. Nhưng mặc dù như thế, xe này lại lật ngược ven đường thùng rác, đầu xe bị cọ ra một đạo nổi bật vết thương. Tài xế này đương nhiên là tức giận, lúc này đã đi xuống xe chỉ trích hai người này, còn tuyên bố muốn tìm các nàng gia trưởng thường tiền. Đây vốn chính là Hạ Nguyệt cùng Kỳ Vân lỗi, hơn nữa xe này nhìn qua liền có giá trị không nhỏ. Cho nên hai cái không có từng va chạm xã hội tiểu nữ sinh nghe lời này một cái bị dọa đến nhãn. Nước mắt lưng tròng, nam nhân này bề ngoài cũng không cao hơn 30 tuổi. Trên người một thân không biết là nhãn hiệu gì Tây Trang. Ăn mặc có chút tinh thần. Dáng người cao ngất, rất có khí chất. Vừa thấy Sở Lưu Mộng lưỡng người đã đi tới. Trong mắt là khó che giấu kinh diễm. Lâm Sương, vừa thấy Sở Lâm Sương đến. Hạ Nguyệt lập tức nhào tới Sở Lâm Sương trong lòng nhỏ giọng khóc thút thít. Nhìn Sở Lưu Mộng một hồi đố kỵ. Mụ đàn ta cũng thật là muốn đem khuôn mặt vùi vào Sở Lâm Sương 36D bên trong a. Ta cũng tới díu dít anh có được hay không? Được rồi, không sao. Sở Lâm Sương cười an ủi. Nàng vốn là qua đây muốn thay Hạ Nguyệt cùng Kỳ Vân nói xin lỗi. Nếu như đối phương vẫn không thuận không buông tha cùng lắm thì liền bồi ít tiền được rồi. Nhưng là bây giờ nha. Nàng tuyển trạch lẳng lặng xem Sở Lưu Mộng sẽ có như thế nào biểu diễn. Nàng cũng không tin đối phương chỉ là qua đây tham gia náo nhiệt. Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng tóc, vỗ vỗ Kỳ Vân sau lưng của tỏ vẻ thoải mái. Sau đó dáng người chập chờn, chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân, hướng hắn khom người một cái, bên tai tóc dài như nước khuynh tiết xuống tới. Thực sự là xin lỗi. Bằng hữu của ta cho ngài mang đến phiền phức, có chứa giọng áy náy từ Sở Lưu Mộng trong miệng phát ra rồi, tựa như ở trong ly thủy tinh đung đưa khối băng, mang có một tia thanh lương. Nam nhân kia thần tình ngẩn ra, chưa phát giác ra có chút mê, nhưng là vừa nghĩ đến vừa mới hung hiểm một màn, trong lòng tức giận chưa tiêu. Nhân tiện nói, ngươi ngẩng đầu lên a. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là giọng nói lại hoàn toàn nhu hòa xuống tới. Các nàng là bằng hữu của ta, làm sao có thể nói không có quan hệ gì với ta đâu. Tuy là trong nhà của chúng ta cũng không giàu có, nhưng ngài tổn thất ta nhất định sẽ bồi thường. Kỳ Vân gia thế nào Sở Lưu Mộng thật đúng là không rõ ràng lắm. Thế nhưng Hạ Nguyệt gia gia cảnh đúng là không tốt lắm. Mà duy nhất thổ hào Sở Lâm Sương lại ăn mặc đồng phục học sinh. Vừa nhìn cũng là nghèo kiết hủ lậu lẫn nhau. Sở Lưu Mộng cắn môi một cái. Tựa hồ có hơi ủy khuất cùng không nỡ. Làm cho người nhất thời sinh lòng thương tiếc. Đôi mắt lưu chuyển gian. Phảng phất lại quyết định cái gì quyết tâm. Đem trong cổ ngọc bội lấy xuống. Giao cho đối phương. Khối ngọc này cũng không tiện nghi. Đem cái này cầm đi bán, hẳn đủ bồi ngài chiếc xe này tiền sửa chữa rồi. Đây không phải là Sở Lâm Xương chứng kiến bên trong điêu lũ lấy hai thanh đan chéo kiếm ngọc. Bội, không khỏi cả kinh, nàng nguyên tưởng rằng Sở Lưu Mộng còn sẽ dùng cái gì câu dẫn thủ đoạn. Không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đem Sở gia tín vật thường cho người ta. Ngọc bội kia nhưng là Sở gia bản gia con cháu tượng trưng a. Làm sao có thể đơn giản làm cho, nếu như bị trưởng bối trong nhà biết còn có, còn không bằng trực tiếp để cho ta bồi một điểm tiền được rồi. Không có chuyện gì, Sở Lưu Mộng lắc đầu, bình thản cắt đứt Sở Lâm Xương lời nói, ngửa đầu than nhẹ một tiếng, manh mối trong lúc đó toát ra một tia thương cảm cùng cười khổ. Phảng phất mùa thu sơn cốc, đầy đất lá rụng, đều là tiêu điều cùng tịch liêu, khiến người ta mê muội thêm không khỏi trở nên thở dài. Cái này mặc dù là ba mẹ ta di để lại cho ta đồ đạc. Thế nhưng, nói đến chỗ này, nói đã ngưng ế, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.